Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, Thư viện sách nói First News. Công cụ 5: lắng nghe, thắt chặt sợi dây nối kết với mọi người. Khi tôi lắng nghe bằng cả tấm lòng, dường như cả tôi và người đối diện đều được chữa lành. Lắng nghe. Thực sự lắng nghe người khác và tạo thiện cảm để họ lắng nghe ta là một bước quan trọng trong việc xây dựng trạng thái khỏe mạnh toàn diện cho bản thân ta lẫn người chăm sóc ta. Bệnh nhân thường than phiền rằng họ ít khi được các y bác sĩ lắng nghe. Chúng ta cảm thấy lo lắng trước các buổi khám bệnh hoặc trước khi được phẫu thuật và thấy khó mà diễn giải những băn khoăn lo lắng trong lòng. Chúng ta nghe những điều y bác sĩ nói nhưng lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Thời gian thăm khám thì có hạn. Bản thân các y bác sĩ cũng chịu nhiều áp lực và cảm thấy thiếu điểm tựa tinh thần. Gia đình lo lắng cho ta, còn ta lại thấy lo cho họ. Do vậy chẳng hề ngạc nhiên khi bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng không phải lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và tiếp xúc thân tình với nhau. Một vài phút lắng nghe chăm chú, đầy thiện cảm sẽ cải thiện chất lượng cuộc giao tiếp và giúp ta cảm nhận được sự nối kết thân tình. Lắng nghe tích cực giúp tạo nên cảm giác hài lòng về nhau, dù là ở nhà, khi kết thúc đợt điều trị, lúc thăm khám hoặc tư vấn. Lắng nghe hiệu quả nghĩa là tập trung vào điều người kia đang nói, không bị những suy nghĩ hay cảm giác riêng ngắt quãng. Đầu tiên, ta cần thư giãn, giữ trạng thái điềm tĩnh. Nhờ vậy tâm trí sẽ trở nên rõ ràng, sáng tỏ và sẵn sàng đón nhận. Nếu ta hiện diện trọn vẹn đối với người kia, họ cũng sẽ hiện diện trọn vẹn đối với ta, và cả hai bên có thể cùng nhau gặt hái những lợi ích. Bằng cách tập trung lắng nghe, chúng ta làm gương cho những phẩm chất mà ta mong nhận được từ người khác. Theo đó, bầu không khí khoan hòa và cởi mở được hình thành. Nếu ta nói với bác sĩ về bệnh tình hay việc điều trị của mình, ngay lập tức ta cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, nếu ta tin rằng tâm ý của người kia là muốn giúp đỡ ta, suy nghĩ này sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn, và nhờ vậy ta có thể hoàn toàn chú tâm lắng nghe. Bạn cần lưu ý rằng sẽ không thực tế nếu lúc nào ta cũng mong được các y bác sĩ lắng nghe những cảm xúc và nỗi lo âu ngày một lớn dần của ta, cũng như mong họ sẽ luôn thành công trong việc chữa bệnh cho ta. Chúng ta có thể tìm đến một người bạn, một nhà tâm lý, một bậc thầy tâm linh để hỗ trợ ta về mặt tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Lợi ích của việc lắng nghe: xoa dịu cơn giận và nỗi lo lắng, mang lại lợi ích cho người nghe lẫn người nói, tạo bầu không khí khoan hòa và quan tâm lẫn nhau. Suy ngẫm: tôi thấy khó mà nhớ nổi những điều bác sĩ giải thích, vậy nên tôi đưa một người bạn đi để nghe phụ với tôi. Có khi tôi ghi âm lại lời bác sĩ nói trong buổi tư vấn nếu được phép. Khi ngồi với bạn bè, gia đình hay người hỗ trợ trong một tâm trạng cởi mở và bình yên, thì tôi dễ dàng nghe bằng cả trái tim, nghe với sự quan tâm, thay vì để tâm trí tôi chạy theo những điều tôi muốn nói hay muốn ngắt lời họ. Lắng nghe giúp khơi dậy cảm giác yêu thương và nhân từ, những cảm giác có lợi cho họ và cả cho tôi. Tôi tập chuyên tâm lắng nghe mỗi khi gặp chuyên viên tư vấn. Dường như lắng nghe đã giúp tôi gỡ bỏ rào cản giữa bệnh nhân và bác sĩ. Cứ như là tôi đang làm mẫu cách tôi mong được đối xử. Tôi có thể kể câu chuyện của mình theo cách riêng, và tôi được lắng nghe, được thấu hiểu. Cách này tốt cho tôi, và tôi nghĩ rằng nó tốt cho cả người đối diện. Thực hành. Thực hành thư giãn trước buổi khám bệnh, rồi bạn sẽ luôn điềm tĩnh trong suốt buổi tư vấn, thăm khám hay điều trị bằng các bài thư giãn thể chất và thở thư giãn. Khi lần đầu gặp bác sĩ, bạn hãy nhớ giao tiếp bằng mắt. Dù là bạn đang nằm trên giường bệnh, hãy chủ động cởi mở, giao tiếp hơn nữa nếu có cơ hội, chẳng hạn như hỏi thăm sức khỏe và tỏ ra quan tâm tới họ giống như với bao người bình thường khác, chứ không chỉ xem họ là người khám chữa bệnh cho bạn. Để lắng nghe hiệu quả, bạn hãy làm như sau. Chuẩn bị sẵn hai hay vài câu hỏi quan trọng mà bạn muốn có câu trả lời, cũng như những thắc mắc quan trọng về các triệu chứng hay diễn tiến bệnh của bạn. Mang theo danh sách này đến cuộc hẹn. Ngay từ đầu buổi thăm khám, hãy hỏi bác sĩ xem họ có đủ thời gian để giải đáp những điều bạn quan tâm hay không. Nếu cần thiết, hãy hỏi hiện có thông tin hay phương pháp nào khác cho tình huống của bạn không. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ, người hỗ trợ hay bạn bè, bạn có thể thực hành lắng nghe chăm chú bằng cách làm theo những bước sau. Chọn tư thế thoải mái và cởi mở, hít thở đều và nhẹ, đưa những suy nghĩ bình yên vào tâm trí, tưởng tượng trái tim bạn đang cởi mở với người trước mặt, hoàn toàn chú tâm và không để tâm trí của bạn lang thang. Thực lòng tôn trọng quan điểm của người kia, im lặng và hạn chế ngắt lời, biểu cảm quá mức trên gương mặt hay cử động quá nhiều trong lúc họ đang nói. Bạn cứ làm thử như thế và để ý xem bạn cảm thấy như thế nào, còn người kia thì hồi đáp ra sao. Khi đến lượt bạn, bạn hãy nói năng rành mạch và cả quyết. Nếu bạn định lắng nghe, chăm chú trong một buổi tư vấn khám chữa bệnh, bạn có thể thực hành trước bằng cách mường tượng mình đang trải qua những bước trên phòng khám bệnh. Nghe lại công cụ hay mường tượng. Nhìn và cảm nhận sự hồi đáp tích cực từ những người bạn đang lắng nghe, và sau đó trải nghiệm bạn cũng được lắng nghe một cách tích cực. Những suy nghĩ tích cực. Tôi vẫn điềm tĩnh lắng nghe người khác, ngay cả trong tình huống khó khăn. Khi tôi mở lòng, tôi có thể lắng nghe với thái độ tôn trọng. Khi tôi bày tỏ những băn khoăn của mình, tôi được lắng nghe và được thấu hiểu. Tôi có thể nêu vấn đề của mình theo cách riêng. Khi thực sự lắng nghe, tôi có thể tạo nên cảm giác tin cậy và thân tình. Hết công cụ 5. Lắng nghe, thắt chặt sợi dây nối kết với mọi người.